Seoul đến và yêu, quyển 2, góc truyện audio.com, YOUIDO và YOUINAIU. Tòa nhà 63 tầng, Area 8 mang đến những không gian mơ mộng, lãng mạn, rất phù hợp cho những buổi hẹn hò, tản bộ và đạp xe bên dòng sông Hàn và chờ đợi những mùa hoa. Nơi đây bạn cũng có thể ngắm nhìn tòa nhà 63 tầng. Biểu tượng của phép màu sông Hàn, có hẹn với mùa hoa. Yuido là công viên sông Hàn, phù hợp để ngắm hoa, vui chơi cùng gia đình, bạn bè và người yêu. Giá thuê xe đạp đôi ở đây rất rẻ và mở cả ngày. Mùa xuân có lễ hội hoa anh đào, mùa hè có lễ hội pháo bông. Bạn ra từ ga Yuido ở Line 5 là tới. Iwinaru là con đường ven sông Hàn, có đài phun nước tự do lớn như một cái bể bơi vậy. Mọi người tha hồ ngâm chân hoặc xuống nghịch nước, nơi đây cũng thích hợp để cắm trại và uống bia ăn gà. Mỗi suất khoảng 17.000 won cho 2-3 người ăn, bạn có thể tới từ ga Iwinaru, ngay cạnh ga Iwido. Đối với Quỳnh thì Iwido và Iwinaru đẹp quanh năm. Mùa hạ nơi này ngập tràn những cặp đôi thuê xe đạp dọc quanh sông Hàn. Trẻ con chơi bóng, các gia đình cắm trại vui đùa. Mùa thu thì lá vàng, lá đỏ đẹp không tả xiết. Mùa đông ư, bạn cứ hình dung như mình đang sống trong thế giới tuyết ấy. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ vẫn là mùa xuân, khi hoa anh đào nở, cảm giác được bước đi dưới những tán hoa anh đào hồng phấn. Nắm tay người mình yêu là cực kỳ vô giá phải không? Với lễ hội hoa anh đào ven sông Hàn, bạn không thể đến sớm hơn, cũng chẳng thể muộn hơn. Nó giống như câu nói nhất kỳ, nhất hội vậy, sớm thì hoa chưa nở, mà muộn thì hoa đã tàn. Nếu không đến đúng lúc, bạn sẽ bỏ lỡ. Tòa nhà 63 tầng, biểu tượng của phép màu sông Hàn, có thể bây giờ bạn không còn nghe nhiều đến nó nữa. Nhưng tòa nhà 63 tầng ở ven bờ sông Hàn đã từng là biểu tượng của nền kinh tế vượt trội này. Chỉ mới hơn 60 năm trước đây, Hàn Quốc vẫn còn là một trong những đất nước nghèo khổ bởi những hậu quả của chiến tranh. Thế nhưng bây giờ cũng chính đất nước đó đã trở thành một nền kinh tế vượt trội, tiên tiến và hùng cường. Để tôn vinh cú lội ngược dòng kinh điển này, tòa nhà 63 tầng ven sông Hàn bọc vàng đã được xây dựng. Hàng ngày đón ánh bình minh ven sông, trở thành minh chứng cho sức mạnh của người Hàn trước khó khăn. Nơi đây còn có cả một công viên hải dương học trên cao, bảo tàng sáp và vô số điều thú vị khác nữa. Quỳnh luôn coi tòa nhà này là một biểu tượng của hy vọng. Mỗi lần nhìn nó, mình đều nghĩ rằng chuyện gì cũng có thể vượt qua được. Chỉ cần bền bỉ và cố gắng hết lòng. Cũng vì thế mà mình thích ngắm tòa nhà này nhất khi xuân sang. Để lấy tinh thần chiến đấu cho cả một năm mới. Cách đi, bạn có thể bắt đầu từ ga Yeouinaru, cửa ra số 4, rồi cứ đi thẳng mãi thì sẽ nhìn thấy tòa nhà này, cách trương.